Chương 18. Xem đi, ta đâu có lừa các ngươi. Ôn Thành Không đắc ý cười nói, ta chính là một đứa trẻ trong sáng, thuần khiết. Mọi người quay sang, nhìn như muốn lột chằn hắn. Cái tên này hóa ra lại là một tên ngốc, vang danh thiên hạ, thật là khó xứng nha. Huynh đệ, ta rất vừa ý với ngươi. Giang Hải lão đại tiến lên vỗ vỗ vai Bàn Ôn. Tiểu Giang Giang, ngươi bị khí khái anh hùng của ta làm cho cảm động rồi à? Là tình yêu sét đánh hả? Thật là cảm động quá đi. Không, đó là ta phát hiện ra người rất giống với người anh em bị lạc năm đó của ta. Năm đó ta ôm đám tà lót bọc lấy người chạy trốn khỏi sự truy đuổi của mỹ nữ tóc đen. Ai nhặt mới nhớ, mỹ nữ tóc đen dù sao cũng rất xinh đẹp hơn con ma nữ thối tha nào đó. Giang ca, sau đó chúng ta bốc thăm để giúp ngươi trở thành một nam tử hán. Ta đã đưa ngươi đến tiên nữ đảo tán muội muội. Ta hy sinh quá lớn rồi. Nhìn thấy ngươi hôm nay chán kiện như tiểu cương trong bếp nhà ta, biến thái như người trong giải ngân hà, ta cảm thấy rất được an ủi rồi. Đám danh môn hoàn toàn nôn ọe ra đi hơn nữa. Cái cảnh anh em nhận nhau trong phim truyền hình lúc 8 giờ này thật sự là sỉ nhục thời thơ ấu của chúng ta mà. Kim qua đương nhiên là nôn quen rồi. Mẹ nó, lão tử đã lâu lắm rồi mới cảm động như thế này. Giờ chỉ cần thêm một đoạn cầu bánh bao bị gãy nữa là thành công kinh điển rồi. Người thật là nhân tài. Vậy giải thưởng thành tựu trọn đời xin thưởng cho ngươi rồi. Bạn mau chấm mực đây, 1.000 tệ một bát. Không cần biết ngươi là phim thối nát thế nào, cẩu thì thả ra, thậm chí là phim cấp 3, chỉ cần rảy một bát nhất định trở thành phim kinh dị có kinh phí lớn. Có một cái bánh bao đang đi trên đường, đi bỗng nhiên bị ngã một cái, nôn ra cả thịt, liền trở thành cái bánh bao cháy. Ba chấm. Cả đám người rời khỏi huyết ma phảo, bắt đầu lũ lượt kéo về thành. Danh môn toàn bộ kháng nghị với Trường Kiếm lão đại, để chúng ta tương lai có thể trở thành rừng cột của đất nước, phải học tập mẹ của Mạnh Tử. Sau này phải yêu thương nhân mạng, chảnh xa kim hoa. Chú thích: mẹ của Mạnh Tử vì không muốn con học các thói hư tật xấu đã không ngại chuyển nhà rất nhiều lần. Hết chú thích. Đám kim hoa lại hứng thú vô cùng với đệ đệ thất lạc nhiều năm của Giang Hải lão đại. Chúng ta phải tổ chức một lễ nhận người thân. Ừ đúng đó, ví dụ như kiểm tra thân thể, xét nghiệm máu này, xét nghiệm ADN này. cởi quần áo ra xem có cái bớt, có dấu răng, có in hình hoa đào không. Phải cởi à, thật sự phải cởi à. Trước nơi đông người, giữa thanh thiên bạc nhạc lại phải cởi sao? Cởi hay không? Không cởi ta sẽ cưỡng chế. Lưu manh đâu? Lên! Thất lễ! Huynh đệ, người cứ làm theo đi. Một mình vui vẻ, không bằng nhiều người vui vẻ. Giang Hải lao đài, chấm chấm nước mắt. Hôm nay, ta vì nghĩa diệt thân. Ghen tị chưa, ngưỡng mộ chưa? Ta có thân hình của Satalon, khuôn mặt của Leona. Người nào đó mê đắm nhìn bản thân, mặt mũi cây khố trong suốt, với thân hình trẻ khác gì người khác. Lấy máu, lấy máu. Kim Hoa vô cùng vui lòng với sự hợp tác của ai đó, dùng hết mọi kỹ năng đánh vào đầu tên kia. Mưu sát. Ôn Thành Không nằm dưới đất kêu gào thảm thiết. Xem ra cũng tương tự Giang Hải lão đại. Ngược đại cũng rất đẹ tay nha. Thông qua, thông qua. Kim Qua Thiết Mã mời ngươi gia nhập hội. Đồng ý, từ chối. Ôn Thành Không đột nhiên nhận được tin nhắn, có chút ngây ngốc. Tay phản xạ nhanh hơn não, kích vào đồng ý. Có lẽ đây là công hội cuối cùng. Đường Tiếu phục sinh Ôn Thành Không, cười nói: Chào mừng. Ba chấm. Huynh đệ biểu hiện không tồi. Ba chấm. Lúc nãy lão đại hỏi bọn họ có đồng ý cho ngươi gia nhập hội không. Bọn họ nói nếu ngươi ngoan ngoãn bị giết thì sẽ chấp nhận. Đường Tiếu tốt bụng giải thích: Công hội tà giáo à, tà muốn béo lên phòng 610. Phòng 610 là nơi giải quyết các vấn đề liên quan đến tà giáo linh tinh, trực thuộc đảng, không trực thuộc nhà nước. Đi đi đi đi, trước tiên đem hồng danh của ngươi rửa sạch rồi hãy nói. Đám ngươi lại lần nữa đồng thanh. Tệ nhất định sẽ biến về làm danh, hơn nữa còn là dạng phát sáng rực rỡ ấy. Ôn Thành Không một lần nữa ngã xuống đất tự nhủ.